Chuyện Lần Nữa Yêu Anh, tập 42, ám sát. Đúng lúc này, một chiếc xe công ty gara cạnh căn nhà kia chạy đến. Người bên trong hạ kính xe, thò đầu ra ngoài, nói vài câu gì đấy, rồi cả hai người cùng nhau lên trên xe. A lập tức nhận ra người lái chiếc xe ấy chính là phó giám đốc của KRW. Ngày trước còn mối quan hệ với Vương Tuấn Khải, mấy lần A ta đến công ty đã từng gặp qua. Hắn ta quả thật là tính toán rất chu đáo ha. Quả nhiên lo liệu trước, nên không để cho cái thằng nhãi kia ở nhà của mình. Vậy thì bây giờ ý cô như thế nào chứ? Vừa lúc đó, chiếc xe của Thiên Tỷ cũng là vừa vượt qua xe của hai người bọn họ. A vỗ vai gã ta ra lệnh: nè, đưa theo chiếc xe đó nhanh đi hả? Có thời cơ thì giết ngay lập tức cho tôi. Vương Nguyên ngồi băng ghế sau xe của Thiên Tỷ, hai bàn tay của cậu không kèm được phấn khích, cứ liên tục phẳng vào nhau, khiến cho Chí Hoành ngồi cạnh cũng phải bật cười. Trời đất ơi, coi cậu kìa, có cần phải biểu hiện rõ ra như vậy không hả? Tại vì tớ vui quá cho nên... Nè, tí nữa mà Dương Tú Khải nhìn thấy em ở sân bay, chắc là tôi tiêu tùng mất thôi. Anh ta đã dặn rất kỹ là không được mang em đi đâu theo rồi mà. Thiên Tỷ vừa lái xe lại vừa xoa xoa ghế của mình. Nè, hôm qua chẳng phải đã nói rồi hay sao? Xem như cái này chính là bất ngờ dành cho cái tên xấu xa đó mà. Với lại Dương Nguyên và em cũng sẽ chở ngoài xe. Hắn ta mà dám động chạm vào anh á, thì em cho hắn ta chết cho coi. Phải đó, nếu nhà nãy có trách anh á, thì cứ nói là do em nằng nặc đòi đi đón anh ấy thôi. Em sẽ yên trong này mà, sẽ không có gì đâu. Thôi được rồi, được rồi, mạng của anh á sẽ trông chờ cho hai người luôn đó. Nè, tớ có mang theo đồ anh giặt nè, coi không hả Nguyên Nguyên? Cả ba người trên đường đi cứ như vậy mà trò chuyện rất rơm rã. Vương Nguyên vì hôm nay anh trở về nên tâm trạng đặc biệt rất phấn khích, liên tục cười nói đến hai gò má cũng hay hay đỏ. Vì quá nhập tâm vào câu chuyện của mình, không ai trong số họ nhận ra cái sự hiện diện của chiếc xe tải nhỏ cứ luôn bám theo sau kể từ lúc ra khỏi chung cư cho đến tận lúc này. Nè, đường này không phải là đường ra sân bay hay sao? Đường nghiêm cho xe chạy cách chiếc xe đỏ trước mặt một khoảng vừa đủ. Vừa nói, gã ta vừa liếc nhìn bản hướng dẫn cắm ở bên vệ đường. Dương Tuấn Cải hôm nay hắn ta về nước đó. Xem ra cái đám người đó đúng là đang ra sân bay đón hắn ta rồi. A ngồi khoanh tay, hai mắt của A chồng chọc hướng cái nhìn xoáy sâu như là muốn xuyên qua cái lớp vỏ xe kiên cố kia để trực tiếp khoan tụng trái tim của người ngồi bên trong. Mọi chuyện diễn ra thật là quá tốt. A đang rất nóng lòng muốn xem cái biểu hiện của hắn ta khi mà nhìn thấy người mình yêu chết tức tưởi ngay trước mắt, thật khiến cho người ta mong chờ mà. Sân bay là cái nơi mà bất kể sớm khuya luôn vẫn trong tình trạng đông đúc. Khi mà Thiên Tỷ vừa đến nơi, cô vừa nhận được điện thoại báo tin rằng chuyến bay đã hạ cánh cách đây vài phút. Trên đường đến đây, họ đã bị kẹt xe một lúc nên thời gian không còn dư dả như là ban đầu dự tính. Thiên Tỷ vừa xuống xe đã vội vàng chạy vào trong, trước khi đi còn không quên dặn dò hai người là nhớ đừng có đi lung tung, nếu như có gì thì gọi điện thoại cho anh ngay. Khi mà Thiên Tỷ đã rời đi, Vương Nguyên bên trong xe liền ngồi thẳng lưng một cách cứng ngắc. Cậu mím môi hồi hộp nhìn ra bên ngoài và thái độ của mình rối tung lên vì những câu hỏi. Cậu không biết là hắn ta sẽ phản ứng như thế nào khi mà nhìn thấy mái tóc mới của mình. Hắn sẽ nói gì đầu tiên khi mà cả hai gặp lại nhau? Còn nữa, cậu thực sự lo lắng nếu như là mình không để lại được ấn tượng tốt đẹp với bà của hắn ta. Chi Hoành dĩ nhiên là đã nhìn ra được tâm tư của cậu, rồi nắm lấy tay của cậu, giọng điệu cũng mềm mại mà trấn an. Thôi mà, một chút nữa là sẽ được gặp anh ta thôi. Dù là ba của anh ta có đáng sợ như thế nào thì anh ta cũng sẽ không để cho cậu một mình phải đối chất đâu. Tiểu tinh linh Nguyên Nguyên ạ. Cảm ơn cậu Hoành Hành. Nếu như mà không có cậu và Thiên Tỷ, mấy ngày qua chắc là mình cũng quản mất rồi. Có gì đâu, khùng quá, bạn bè mà. Cậu yên tâm nghe chưa, đừng quên là tụi mình sẽ luôn giúp đỡ cho cậu. Vương Nguyên siết nhẹ lấy tay của Chí Hoành và cả hai cùng nhau mỉm cười. Đó là đã trở thành một cái hành động quen thuộc của cả hai người khi mà muốn động viên đối phương. Trong đời của cậu, Việc tốt nhất ngoài được Vương Tú Khải yêu thương chính là gặp được những người bạn rất thanh và chân thành này. Thật sự rất là mãn nguyện, không cần phải ước mong thêm điều gì nữa. Cậu nhìn qua tấm kính một lần nữa, ánh mắt hướng về chuỗi cửa hàng thức ăn nhanh mà san sát nhau trên vỉa hè. Sân bay là chỗ ai ai cũng vội, những món ăn như thế này cũng được xem là cái nhu cầu tất yếu. Rồi cậu nhìn thấy một bảng hiệu quen thuộc được sơn màu vàng bắt mắt, trên đó còn đề một dòng chữ uốn lượn là cửa hàng bánh trứng Crispy. Kia chính là cái chỗ bán món bánh trứng ngon nhất đó. Cậu gọi Chi Hoành rồi chỉ tay về phía đối diện. Phải hả? Hình như đây chính là chi nhánh mới mở đó. Bánh trứng Crispy chính là ngon nhất mà. Cả nước của mình có rất nhiều chi nhánh đó. Tiểu Khải xuống máy bay chắc chắn là sẽ mệt lắm. Hay là tụi mình sang đó mua một hộp đi. Cái đó... Nhưng mà Thiên Tiên đã dặn tụi mình ngồi yên trong này rồi mà. Nguyên Chi Hoành có vẻ lưỡng lự. Nhưng mà cái tiệm bánh đó chỉ ngay đối diện thôi mà. Mình băng qua đường là đến nơi rồi. Vậy thì tôi đi cùng với cậu. Thôi, tôi đi một mình được rồi. Cậu cứ ở lại đây đi hả? Nhưng mà... Một phút thôi Tiểu Hoành à. Tớ mua xong sẽ quay lại ngay thôi mà. Cậu ngồi đây trong xe nghe. Vậy thì cậu đi cẩn thận nghe chưa? Dương Nguyên gật đầu rồi mở cửa xe leo xuống, cẩn thận băng qua cái phía bên kia đường. Từ phía xa, hai người trong chiếc xe tải vì là đã chờ đợi quá lâu, cũng bắt đầu rụt rịch kế hoạch tàn ác của mình. Nè, nó đã ra khỏi xe rồi đó. Chúng ta ra khỏi xe tông xông xuống giết nó luôn được chưa? Đừng nghiêm vội đứa thuốc đang hút dở, nóng lòng hỏi. Nè, tí lại gần một chút nữa đi. Khoan hãy cứ manh động, tôi còn muốn chờ một người nữa. Gã bật ra một tiếng chửi thề bất mãn, nhưng mà cũng theo lời của ả ta, chiếc xe tải từ từ rời khỏi chỗ đậu, chậm chạp tiến dần đến phía trước. Kịch hay là phải chờ cho nhân vật chính xuất hiện. Dương Tuấn Khải à, anh còn chờ gì mà không nhanh đi ra ngoài đi hả? Lúc mà Tiên Tỷ nhìn thấy được Vương Tuấn Khải, hắn ta chỉ đứng có một mình cùng với hai ba nhân viên khác cùng đi trong chuyến công tác, tuyệt đối không thấy ba của hắn ta bên cạnh. Nè, cuối cùng tôi cũng tìm được anh rồi. Ủa, chú Tịnh đâu? Sao tôi không thấy gì hết vậy? Thiên Tỷ vừa thở dốc lại vừa hỏi. Ông ấy vừa xuống máy bay liền nhận được cuộc gọi quan trọng rồi, vừa rời đi để đến cái chỗ cuộc hẹn đó. Thôi được rồi, vậy là người ngoài kia tạm thời sẽ không bị ba của anh dọa cho đến biết mất mặt đâu hả? Nhanh, thu cho hành lý rồi ra xe thôi. Nè, anh nói như vậy là sao hả? Tiểu Nguyên cũng đến đây hay sao? Phải, là cậu ấy nhất quyết đòi đi cho bằng được đó. Hiện là đang ở trong xe của tôi chờ anh đó. Hắn nghe nói như vậy thì vừa mừng lại vừa giận. Cái đồ ngốc ấy chẳng phải hắn ta đã dặn là cứ ở nhà đợi hắn về hay sao? Cuối cùng rồi lại cũng chạy đến đây. Nhưng thật lòng mà nói thì lúc này đây hắn ta vui hơn nhiều là giận. Trước mắt chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi cái chỗ này để có thể chạy nhanh đến mà ôm cậu. Còn giận dỗi thì tối tính sau đi. Nhưng mà vừa quay lưng đi chưa được mấy bước, một tiếng gọi từ phía sau đã khiến cho hắn ta phải phựng lại. Chào. Là giám đốc Dương phải không hả? Thật trùng hợp quá, lại gặp anh ở đây rồi. Hắn nheo nheo mắt và nhận ra người này, ông ta là một đối tác khá quan trọng của công ty, biết không thể nào thất lễ được nên hắn ta cũng vui vẻ nán lại mà chào hỏi. Thiên Tỷ cũng không có tiền nán lại vì bộ dạng quần jean áo thun của anh lúc này thật là không có phù hợp để cùng bàn chuyện làm ăn. Anh ra hiệu với hắn ta rằng mình sẽ ra ngoài trước, rồi điều động mấy cái nhân viên phụ giúp mang hành lý của Vương Tuấn Khải ra xe. Vừa mở cửa xe, câu đầu tiên mà Thiên Tỷ thốt lên đúng hệt như là Chí Hoành đang dự đoán. Nè, Nguyên đâu rồi em? Cậu đi mua bánh trứng ở cửa hàng ngay phía đối diện kia kìa anh. Chí Hoành miệng thì nhòm nhàm nhai snack, chỉ tay về phía bên kia. Cậu ấy đi được bao lâu rồi hả? Vừa mới đi luôn. Thôi được rồi, em cứ yên đi nha, anh sẽ xem cậu ấy ra sao rồi. Ừ, anh đi đi. Thoát cái Thiên Tỷ cũng đã sang bên kia đường. Anh nhanh chóng phát hiện ra Vương Nguyên trên tay đã cầm lấy hộp bánh trứng, dáng vẻ như là đang chờ nhân viên thanh toán. Ủa, cậu mua xong rồi hả? Ừ, mình mua xong rồi. Ủa, mà Dương Tuấn Khải ra chưa anh? Ừ, anh ta đang kẹt với một anh khách nào đấy, sẽ xong nhanh thế thôi mà. Cậu nếu như xong rồi thì mình sẽ đưa cậu lại sang đường. Thôi, mình đi nào. Cậu gật gật đầu, rồi bước theo Thiên Tỷ. Hai người vừa ra khỏi tiệm bánh, cũng vừa đúng lúc Vương Tuấn Khải bước ra khỏi cửa sân bay với áo vest vắt ngang trên tay. Khuôn mặt của hắn ta trong ánh nắng vẫn là không giấu được nét nôn nóng. Cứ như vậy mà sải bước thật dài về cái phía chiếc xe của Thiên Tỷ. Vương Tuấn Khải kìa, mình thấy nãy rồi. Dương Nguyên phấn khởi reo lên. Khải Khải, Khải Khải à! Hắn đã bước gần đến chiếc xe, chợt nghe thấy giọng của cậu gọi mình, điền ngoảnh lại để liên tục tìm kiếm. Cuối cùng cũng nhìn thấy cái bóng người nhỏ nhắn thân thuộc đang vẫy tay với hắn ta ở phía bên kia đường. Cậu đang mỉm cười rất tươi, ánh mắt của cậu nhìn hắn ta lúc này thật là vô cùng long lanh vui mừng. Không kể đến cái dáng vẻ còn xinh đẹp gấp tỷ lần ở trong bức ảnh mà Thiên Tỷ gửi, thì cậu trong mắt của hắn ta hiện tại cũng không có quá đổi hoàn mỹ rồi. Tuấn Nguyên à! Vương Tuấn Khải vui mừng gọi đến tên của cậu. Đôi chân thì lập tức chuyển hướng, như là muốn băng ngược sang đường để có thể đến chỗ của cậu đang đứng. Lạy chúa, hắn đã thèm ôm cậu chết đi được rồi. Ngọc Hân lập tức chồm người phía lên trên khi mà nhìn thấy hắn ta xuất hiện. Bộ dạng của ả thật giống như đã chờ đợi cái việc này từ rất lâu rồi. Ả cũng quan sát từ lâu và phát hiện ra Vương Nguyên ở phía bên kia về đường. Thời cơ này đã quá chuẩn xác. Ả đập mạnh vào cánh tay của Đường Nghiêm để hối thúc ra lệnh. Nè, nhanh đi, mau mau lái xe đâm chết cái thằng nhãi đó cho tôi. Tôi muốn Dương Tuấn Khải phải tận mắt nhìn thấy cái cảnh này. Nhưng đáp lại ả ta, người bên cạnh vẫn cứ chỉ im lặng. Nè, anh làm cái quái gì vậy hả? Cô không mau khởi động xe đi. Ả gắt lên lay mạnh tay của gã ta mấy cái. Dương Tuấn Khải! Đường Nghiêm bất chợt mấp máy môi, quai hàm của gã ta nghiến chặt lại khi mà thốt ra ba từ ấy. Lúc này Ngọc Hâm mới phát hiện ra nét mặt của gã ta thay đổi rất là nhiều, nhất là ánh mắt long lên sòng sọc khi mà nhìn thấy Vương Tuấn Khải. Nè, anh làm cái quái gì vậy hả? Dương Tuấn Khải, tao giết mày, tao phải giết mày! Gã điên cuồng hét lớn rồi nhấn mạnh ga, khiến cho chiếc xe lao về phía trước với tốc độ không tưởng. Ả ngồi bên cạnh cũng bị chấn động mà lao đảo. Ả rất nhanh nhận ra cái sự không bình thường này, đi ngoài người để chụp lấy vô lăng. Nè, anh đi rồi sao hả? Tôi chính là muốn anh đâm chết cái tên Vương Nguyên kia kìa. Mau đâm chết nó đi. Khốn kiếp, mày tránh ra đi cái con khốn. Gã rít lên rồi vung tay hất mạnh, khiến cho cả người của Ả đập mạnh vào trong cửa xe. Vô lăng vì bị giằng co đã khiến cho chiếc xe cũng chao đảo, lạng lách cả một đoạn đường dài. Ngay lập tức Thiên Tỷ liền nhận ra có sự gì đó bất thường của chiếc xe kia. Nè, chiếc xe đó thực sự rất là kỳ lạ đó. Dương Nguyên theo cái hướng nhìn của Thiên Tỷ cũng đã phát hiện ra cái sự xuất hiện của chiếc xe này. Mắt của cậu mở lớn hơn khi mà nhận ra nó đang lao thẳng đến chỗ của hắn ta. Cậu hét lớn khi mà nhìn thấy hắn ta dường như không hề đề phòng, vẫn cứ đang tươi cười để bước về phía cậu. Tiêu Khải à, Tiêu Khải, cẩn thận! Chỉ kịp thốt ra hai từ đó thôi, Vương Nguyên không còn suy nghĩ được gì nữa, lập tức lao xuống đường, dùng hết sức có thể để chạy nhanh đến cái chỗ của hắn ta, bất chấp điều kinh khủng nhất sẽ đến. Vương Nguyên à, cậu đừng mà! Thiên Tỷ nhìn thấy cậu chạy đi, cũng nhận ra cái sự nguy hiểm đang cận kề, anh cũng vội vàng lao theo cậu. Trước khi mà Vương Tuấn Khải kịp nhận thức được vì sao mà hắn ta nhìn thấy Vương Nguyên hoảng loạn rồi lao về phía mình, đã bị một cái lực đẩy của cậu khiến cho hắn ta ngã về sau. Đồng thời bên tai vang lên những cái âm thanh nhức nhối đáng sợ. Âm một cái. Không! Tiểu Nguyên! Đường Nghiêm sau khi tông trúng cậu liền hoảng hốt vội vã quay đầu tháo chạy. Chi Hoành nhìn thấy cái sự việc hỗn loạn đã rời khỏi xe của Thiên Tỷ. Khi mà nhìn thấy chiếc xe gây tai nạn cho bạn của mình chuẩn bị vụt qua, cậu lập tức dùng chân đá mạnh cái thùng sơn của ai đó để mình vệ đường. Cậu trước đây cũng từng là đội trưởng của câu lạc bộ bóng đá ở trường cấp 3. Dù là không còn thường xuyên luyện tập nhưng mà vẫn không hề sút giảm được kỹ năng. Thùng sơn theo lực đá từ chân của cậu đã bay thẳng vào trong kính chắn do phía trước của chiếc xe tải, làm cho nó vỡ một mảnh kính lớn. Một trong những mảnh đó đã găm vào trong mắt của Đường Nghiêm, khiến cho gã ta mất tầm nhìn. Chiếc xe với tốc độ cao đã trượt dài đi một đoạn trên con đường, cuối cùng là lật úp và phát nổ. Nhưng mà mọi sự chú ý lúc này vẫn cứ đang đổ dồn về phía Vương Nguyên, người đã hoàn toàn bất tỉnh với một bên mặt ướt đẫm máu. Và ngay khi Vương Tuấn Khải lao đến ôm chặt lấy cậu sau cái cú đâm đó, trong cái hoảng loạn cực độ, hắn ta vẫn cảm nhận được trong tia nhìn yếu ớt cuối cùng của cậu có bao nhiêu là yêu thương được đong đầy. Như thể em dành cho cả những ngày sau, như thể nói với hắn ta rằng cậu rất tiếc vì không được yêu hắn ta nữa, không thể yêu hắn ta nữa.